Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 932 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Khúc Vân nghe vậy đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng có thể tin tưởng đây là Hoắc Mẫn Dương nhiều năm trước kia làm tốt an bài. Chỉ sợ sớm tại Hoắc Hâm Bao sinh ra trước cũng đã tồn tại, hắn kiến tạo cái này thấy thế nào đều là bẫy dập mà phi nhà giam ngầm phương tiện chân thật ý đồ vì sao đã không thể hiểu hết. Hiển nhiên không có khả năng là nhằm vào chính mình, nhưng vô luận ý đồ vì sao, nàng cảm giác chính mình hiện tại đều như là chui đầu vô lưới cá trong chậu tựa hồ nhìn thấy khúc. Vân động dung, Lam Phong cười giải thích nói, không cần lo lắng, cái này phương tiện tựa hồ vì bí ẩn tính cùng với phòng ngừa trong đó tù phạm phát ra tin tức. Hoàn toàn ngăn chặn hết thảy vô tuyến tín hiệu truyền, ngươi xem địa tầng trung chôn giấu tầng này. Vật chất, bản vẽ thượng tỏ vẻ nó hỗn tạp tinh kim cùng tinh trần chất thải công nghiệp. Thân là ma pháp sư, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn nó tác dụng, ta tưởng đúng là nó ngăn cách ngươi đối nội bộ trinh. Nghe, hơn nữa trừ bỏ Lam Mác trò chơi huy chương ở ngoài. Sợ là chúng ta ma pháp thạch khuyên tai cũng vô pháp ở cửa hầm đóng cửa sau tiến hành cái này. Phương tiện trong ngoài gian thông tin, cho nên muốn kích nổ này đó vũ khí hạt nhân. Duy nhất biện pháp đó là thông qua này chôn giấu dưới nền đất có tuyến tín hiệu phát ra mệnh lệnh. Hoặc là có quyền hạn người ở căn cứ nội thao tác. Mà Hoắc Hâm Bao mặc dù muốn đem chúng ta chôn ở chỗ này. Hiện tại chỉ sợ cũng chậm một bước, nói. Lam Phong chỉ cái kia liên tiếp ở chính mình trên máy tính. Bắt lấy tín hiệu sợi quang học cổ quái trảo hình trang bị, Lam Phong chính mình đối điện tử công. Nghệ thông tin nắm giữ chỉ có thể ở vân thường tiên phủ này quần ma pháp sư cùng dị chủng năng lực. Giả chung xem như đệ nhất, trên thực tế liền biểu thế giới phàm nhân hacker đều không bằng. Rõ ràng. Thứ này là từ mang tử thư lão nhân ra nơi đó được đến, dùng tinh kim cùng tinh trần chất thải công. Nghiệp tiến hành cách ly thủ đoạn hiển nhiên không có khả năng là đại dung quân đội bút tích. Lam Mác trò chơi các người chơi cũng cơ bản không có khả năng ở biểu thế giới lãng phí năng lượng. Điểm như thế tiêu xài. Không ra dự kiến nói. Nơi này chỉ sợ là một tòa nguyên bản thuộc về xứ đồ căn cứ, Khúc Vân nghe vậy gật gật đầu. Lại lắc đầu, vẫn là đè lại hoa bách hợp hình dạng khuyên tai gọi nói. Từ bỏ hết thảy thăm dò cùng thu về, chúng ta lập tức rút lui, tiếp theo lại đối Lam Phong nói. Liền tính như thế, chúng ta cũng không cần phải hiện tại mạo hiểm, chúng ta mục đích đã đạt tới. Nếu nơi này thực sự có cái gì bí mật, đãi hết thảy trần ai lạc định lại trở về thăm dò, này căn cứ cổ quái thiết kế đã chậm trễ chúng ta. Không ít đoán trước ở ngoài thời gian, thiên đều sáng, rốt cuộc, nếu không ở hôm nay bãi chiều trước chạy về thiên cung. Mặt sau trò hay đã có thể diễn không nổi nữa, thấy trước mặt mỹ thiếu nữ cầm lấy một cây ô tre. Trạng tàn mát ra quỷ dị quang huy đồ vật chỉ hướng chính mình. Tả tướng biết đã tới rồi sinh mệnh cuối. Hắn không muốn từ bỏ cuối cùng dãy rùa. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng mà đối trước mắt thiếu nữ nói. Không thể suy xét phóng ta một con đường sống sao? Lấy ngài trí tuệ khẳng định rõ ràng. Ký tên kia phong bắt lệnh tuyệt phi chúng ta ý nguyện. Chúng ta thậm chí kiệt lực phản kháng quá. Ngài là công chúa điện hạ người yêu. Hẳn là biết ta ở triều đình trung tác dụng cúc cung tận tụy 40 năm. Không có công lao cũng có khổ lao loại này lời nói ta sẽ không nói. Nhưng là ngài đã giết như vậy nhiều triều đình nhân viên quan trọng. Nếu là liền ta đều không còn nữa. Chỉ sợ kế tiếp đại dung đế quốc thế cục rất khó bị ổn định xuống dưới. Này chỉ sợ không phải công chúa điện hạ nguyện ý nhìn đến. Nói xong, hắn nhìn thấy trước mặt mỹ thiếu nữ lộ ra quỷ dị tươi cười. Lắc đầu nói, không hổ là trong triều nguyên lão. Liếc mắt một cái liền hiểu rõ y tử để ý đồ vật. Chuẩn xác bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Chỉ là thực đáng tiếc, người ở triều đình trung tác dụng chỉ sợ cũng không có chính mình cho rằng như vậy quan trọng. Vì không cho nàng thêm phiền toái, ta ta làm long nữ tỷ tỷ viết hóa đơn một phần triều đình quan viên chung không thể thiếu giả danh sách. Mặt trên, cũng không có tên của ngươi, đương nhiên có lẽ ngươi thật sự không thể thiếu. Nhưng Hoắc Mẫn Dương độc hại Khôn Đức Đại Đế hành động chung tuyệt đối có ngươi một phần. Có lẽ long nữ tỷ tỷ bởi vì tư nhân thù hận đem ngươi cố ý để sót ở kia phân danh sách ở ngoài. Đối này, y tử tự nhiên là thích nghe ngóng, những lời này Khúc Vân cũng không có nói ra tới. Mà là thu hồi họa vũ, xoay người hướng ra phía ngoài lao đi, bị lượng tại chỗ tả tướng đầy mặt hoang mang. Này âm nhạc ra theo như lời rõ ràng không có buông tha chính mình ý tứ. Vì cái gì rồi lại thu tay lại rời đi? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được lấy rời đi nhỏ xinh bóng dáng phẳng phất xem thấu chính mình tâm tư giống nhau ném. Tới một câu liền biến mất ở xuất khẩu bên ngoài. Hoan có đầu nợ có chủ, người mệnh không nên tự y tử lấy, ngay sau đó. Hắn liền hoảng sợ mà nhìn đến ba con cối xay đại đầu chó từ lối vào dò ra. Tiếp theo là chúng nó liền ở bên nhau. Cự tượng kích cỡ thân hình miễn miễn cưỡng cưỡng từ nhập khẩu tễ tiến vào, này đầu quanh thân thiêu. Đốt màu xanh lục ngọn lửa cự thú trên lưng. Cưỡi một vị thấy thế nào như thế nào bình phàm. Mặc cho ai cũng sẽ không đem hắn hướng siêu nhân lực lượng đi lên tường. Giống như là tùy tiện từ cái nào khe suối trường học sách ra tới trung học nam sinh. Cái này nam hài gương mặt còn non nớt, bằng vào phong phú ngự người kinh nghiệm tả tướng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đó che. Giấu mê mang cùng không tự tin, nhưng giờ phút này, mặt trên ngưng tụ đối chính mình cừu hận thấu xương, nợ máu trả bằng máu, chân huy tề cắn răng. Nói, còn chưa tới kịp dùng hắn phong phú kinh nghiệm tiến hành bất luận cái gì đàm phán thỏa hiệp. Một đạo u ám màu xanh lục minh hỏa liền đem tả tướng thân hình hoàn toàn nuốt hết. Huyết nhục cùng linh hồn đều ở thiêu đốt chung nháy mắt mất đi. Chỉ còn lại có một khối hoàn chỉnh xương khô rơi rụng trên mặt đất nhưng tử vong cũng không phải. Chung kết, châm tẫn huyết nhục xương khô thượng, màu xanh lục ngọn lửa vẫn chưa tắt. Mà là bao vây lấy tả tướng bộ xương khô một lần nữa liên kết khởi nhân thể cốt cách hình thái. Phát ra kéo kẹt cọ sát thanh từ trên mặt đất bò lên, sau đó. Bộ xương khô quanh thân lục diễm dần dần tát, hội tụ ở trống trơn hốc mắt trung lưu lại lưỡng đạo xanh mượt u quang. Nó giống còn sống giống nhau bước ra bước chân, đứng ở Cerberus phía sau, làm không tồi, Lam Phong cười cùng tả tướng bộ xương khô gặp thoáng qua. Đi hướng xuất khẩu, thuận tay tại đây ngoạn ý sọ thượng gõ gõ, cảm thấy một tia thấu xương lạnh lẽo. Đây mới là trăm quỷ hành giả nên có thực lực, đem nó coi như một cái cơ hội chặt đứt qua đi đi. Phía trước trên đường, chúng ta còn cần mượn dùng lực lượng của ngươi, notebook cùng đến từ mang tử thư trảo hình trang bị. Bị nàng trực tiếp vứt bỏ tại đây tòa phương tiện bên trong. Vì tránh cho rút lui khi bị Hoắc Hâm bao kíp nổ bên trong chôn giấu vũ khí hạt nhân, ngay sau đó. Nguyên bản đã thâm nhập phương tiện Khang Tư Ni cùng Doãn Hy Di nối gót mà ra thông qua mở rộng đại. Môn, bên ngoài là một mảnh rời xa nhân thế ồn ào náo động. Xanh tươi tốt đỉnh núi. Không có bất luận cái gì một cái con đường thông hướng nơi này. Chỉ có một tảng lớn bao trùm cỏ xanh mà rõ ràng rớt cây cối bất quy tắc hình dạng bình thản mặt cỏ. Mặt đất đảm đương sân bay, như vậy thiết kế mặc dù thông qua vệ tinh theo dõi cũng nhìn không ra bất. Luận cái gì khác thường, chẳng trách có thể bị Hoắc Mẫn Dương che giấu nhiều năm như vậy, mà lúc này sân bay thượng. Chính huyền phù một đài hình chứng công nghiệp cảm 10 phần phi hành khí. Cái đáy xông ra trong suốt khoang điều khiển nội. Mang tử thư lão nhân đang ở đối bên này huy xuống tay. Hết chương.